Vũ Thần Chúa Tể, chương 2212, 8 phần 10 chắc chắn. Góc truyện audio.com. Một lát sau, Huyễn Ảnh Võ Đế cùng Huyễn Ma Tông chủ liền người đã ở Huyễn Ma Tông một chỗ đại điện, tiểu tử kia bắt được ngươi, nên nói cái gì đi, nói đi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Huyễn Ma Tông chủ lạnh lùng nói. Tông chủ đại nhân, Trần Thanh xác định nói vài thứ, hắn đem thuộc hạ hấp thu. Vào hắn nhất một cái linh hồn trong không gian, tiến hành khảo vấn, chủ yếu là hỏi thăm thánh nữ tin tức. Huyễn Ảnh Võ Đế thận trọng nói. Tư Tư, Huyễn Ma Tông chủ trong lòng buồn bã, Tư Tư không có thể đi theo nàng cùng nhau đi ra, vẫn là trong lòng nàng tiếc nuối cùng đau. Hắn hỏi Tư Tư làm cái gì? Huyễn Ma Tông chủ nghi ngờ nói, chẳng lẽ đối phương tại viễn cổ ma địa gặp qua Tư Tư? Có thể coi là từng thấy, há lại không biết Tư Tư không đi theo nàng cùng nhau rời khỏi viễn cổ ma địa, làm sao sẽ tìm tới nơi này? Huyễn Ảnh Võ Đế do dự một cái, có một ít do dự. Có chuyện đã nói, Huyễn Ma Tông chủ lạnh lùng nói. Vâng, Huyễn Ảnh Võ Đế xoa một chút mồ hôi trán, thận trọng nói. Thuộc hạ nghi ngờ trước người nọ, có thể là Trần Tư Tư tại cổ ngu giới trong nhận thức tên thiếu niên kia. Cái gì thiếu niên? Huyễn Ma Tông chủ đầu tiên là sững sờ, nhưng chợt đột nhiên cả kinh ngạc nói. Ngươi là nói Tần Trần. Nói đến Tần Trần, hai chữ thời điểm Huyễn Ma Tông chủ trong thanh âm có một chút mất tự nhiên, nhưng nhanh chóng biến trở về, lạnh lùng nói. Điều này sao có thể? Ngươi không phải nói trước đây cổ ngu giới trong dị ma tộc đại lục bảo tạc không người may mắn còn tồn tại sao? Huống chi cổ ngu giới đóng, người nọ coi như có thể may mắn còn tồn tại, lại làm sao có thể rời khỏi cổ ngu giới, tối trọng yếu là khi đó tiến nhập cổ ngu giới thiên kiêu cũng chỉ là vũ vương tu vi, mà trước người nọ. Ít nhất, cũng là đỉnh phong võ đế cường giả, làm sao có thể ngắn ngủi thời gian ngắn như vậy, tu vi liền đề thăng nhiều như vậy. Huyễn Ma Tông chủ đầy là không thể tin được. Thuộc hạ cũng không thể tin được, thế nhưng thuộc hạ có một loại cảm giác người nọ rất có thể chính là Tần Trần, nếu không cách nào giải thích hắn tại sao sẽ đối Trần Tư Tư như vậy để tâm, đặc biệt cái loại này linh hồn ba động tuyệt đối làm không giả. Còn tu vi tựu liền thánh nữ đại nhân đều có thể có tu vi như vậy, nếu quả thật là Tần Trần, người này có thể theo dị ma đại lục trong lúc nổ tung còn sống sót, đồng thời chạy ra cổ ngu giới, nói vậy có kỳ ngộ cũng không nhất định. Huyễn Ảnh Võ Đế thận trọng nói. Không có khả năng, Huyễn Ma Tông chủ thi thào, vẫn còn có chút khó có thể tin. Coi như là tiểu tử kia là Tần Trần, nhưng vì cái gì Phó Càn Khôn sẽ cùng theo hắn? Không đúng, bỗng, Huyễn Ma Tông chủ thân thể rung một cái. Trần Thanh, Tần Trần, Trần Thanh, Tần Trần, Ma Tông chủ trong con ngươi toát ra vẻ hoảng sợ tới. Nếu như trước đều là vừa khớp, nhưng bây giờ hai người tên tương tự như vậy, chẳng lẽ cũng là vừa khớp sao? Mà để cho Huyễn Ma Tông chủ lay động, vẫn là nàng nghĩ đến Tần Trần lại có thể tùy ý phá vỡ nàng Huyễn Ma Tông đại trận một màn kia. Nếu như người nọ rõ là cổ ngu giới gọi Tần Trần Bắc Thiên vực thiếu niên, nhưng lại có thể thuận tay phá vỡ hắn Huyễn Ma Tông đại trận, tại viễn cổ ma địa thậm chí còn có thể thôi động đáng sợ hỏa diễm, đồng thời tại trận đạo phía trên cũng có thành tựu kinh người, kết hợp với hắn và Phó Càn Khôn quan hệ không giống bình thường. Góc truyện audio.com. Đây hết thảy liên hợp lại, để cho Huyễn Ma Tông chủ nghĩ đến một cái không gì sánh được kinh hãi khả năng. Được kêu là Tần Trần Bắc Thiên vực tiểu tử, có thể hay không cùng Phá Trần Võ Hoàng có quan hệ gì? Chẳng lẽ là hắn truyền nhân? Bằng không, giải thích như thế nào hai người tên đồng dạng, đồng thời đồng dạng tại đan đạo, trận đạo các phương diện có kinh người như vậy tạo nghệ, trên thế giới này thật sẽ có người tương tự như vậy sao? Giờ khắc này, Huyễn Ma Tông chủ triệt để không cách nào đạm định lên, thân thể đang run rẩy. Tông chủ đại nhân, ngươi làm sao? Huyễn Ảnh Võ Đế khẩn trương hỏi, tông chủ đại nhân này là thế nào? Ngươi xác định tiểu tử kia là cổ ngu giới Tần Trần. Huyễn Ma Tông chủ bắt lại Huyễn Ảnh Võ Đế, trong thanh âm tràn ngập khẩn trương và kích động, còn có một tia sợi tâm thần bất định. Lực lượng đáng sợ trấn áp tại Huyễn Ảnh Võ Đế trên thân làm nàng căn bản không thở nổi. Cũng may Huyễn Ma Tông chủ cũng cảm giác được bản thân thất thố, vội vàng phục hồi tinh thần lại, trầm giọng nói. Ngươi tỉ mỉ nói, thật tốt nói, nhưng không cần có bất luận cái gì sơ hở. Huyễn Ảnh Võ Đế cả người mồ hôi nhễ nhại, thận trọng nói. Thuộc hạ có 7 thành, không, 8 phần 10 chắc chắn. Nàng cắn răng một cái, nói ra. 8 phần 10 chắc chắn, như vậy thì là. Huyễn Ma Tông chủ thi thảo oanh, sau một khắc nàng thân hình phóng lên cao, dĩ nhiên biến mất ở trong đại sảnh. Nhìn Huyễn Ma Tông chủ thất thố rời đi bóng lưng, Huyễn Ảnh Võ Đế lẩm bẩm nói. Tông chủ này là thế nào? Huyễn Ma Tông chủ rời khỏi Huyễn Ma Tông sau, lập tức hướng Tần Trần bọn họ biến mất chỗ bạo lướt lên. Thế nhưng lúc này khoảng cách Tần Trần cùng Phó Càn Khôn rời đi đã có một đoạn thời gian, nàng thẳng truy tung thời gian một nén nhang, đều không còn có thể tìm tới Tần Trần bọn họ. đọc truyện Choang Kiwa tôi, nét, bọn họ chắc là hồi Thiên Lôi Thành. Nôn nóng phía dưới Huyễn Ma Tông Chủ, lập tức điều chỉnh phương hướng, hướng về Thiên Lôi Thành phương hướng bạo lướt đi. Chỉ là mãi đến nàng vượt qua âm ma lĩnh, đều không còn có thể tìm tới Tần Trần bọn họ tung tích. Huyễn Ma Tông Chủ nôn nóng phía dưới, không có ngừng, tiếp tục hướng về Thiên Lôi Thành chỗ một đường điên cuồng đuổi theo. Lúc này Huyễn Ma Tông Chủ căn bản không biết Tần Trần cùng Phó Càn Khôn rời khỏi Huyễn Ma Tông sau, căn bản không có hồi Thiên Lôi Thành, mà là trực tiếp hướng huyết mạch thánh địa chỗ bạo lướt đi. Hiểu rõ Trần Tư Tư tình trạng sau, hiện tại Tần Trần cũng không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi lấy cùng Tần Ma để trên liên hệ, mà cùng Huyễn Ma Tông câu sau khi thông qua, Tần Trần cùng Phó Càn Khôn cũng rất rõ ràng, kế tiếp việc cấp bách là trước giúp Phó Càn Khôn lại lần nữa trưởng khống huyết mạch thánh địa. Dù cho hiện tại huyết mạch thánh địa khắp nơi cạm bẫy, núi đao biển lửa cũng nhất định phải để cho huyết mạch thánh địa lại lần nữa trở lại Phó Càn Khôn trong tay. Đây cũng là đối Phiêu Miểu Cung toàn diện khai chiến trước nhất định phải làm một chuyện. Phó Càn Khôn, ban nãy chiến đấu ngươi thật không có sự tình. Trong hư không, Tần Trần cũng không biết Huyễn Ma Tông Chủ ở tại bọn hắn rời đi sau liền đuổi theo ra đến, cười cùng Phó Càn Khôn nói ra. Tại sao ta cảm giác trên người ngươi khí tức đến bây giờ đều còn có chút bất ổn? Ta có thể có chuyện gì? Gocchuyenaudio.com. Phó Càn Khôn nghĩ đến bản thân đường đường huyết mạch thánh địa hội trưởng liền một cái hậu tấn người mới đều bắt không được đến, tức khắc không có chút hảo khí nói ra. Nếu không phải là lão phu thương thế còn chưa khỏi hẳn, đồng thời ban nãy âm ma lĩnh là Huyễn Ma Tông Chủ sân nhà, lão phu sớm đã đem Huyễn Ma Tông Chủ bắt. Đúng, phó huynh ngươi mạnh nhất, uy mãnh nhất, lợi hại nhất. Tần Trần cười nói, gia hỏa này chính là chết vì sĩ diện. Đó còn cần phải nói. Phó Càn Khôn tuy là buồn bực quan trọng, nhưng loại thời điểm này là tuyệt đối không thể như xe bị tuột xích. Bản thiếu trong còn có một cái đỉnh phong đế cấp áo giáp, ngươi có muốn hay không? Tần Trần mỉm cười, trong tay quang mang lóe lên, nhất kiện áo giáp đã vượt qua hiện ở trong tay hắn. Bộ áo giáp này đúng là hắn từ trên người Cổ Ly lấy được thanh nguyên đế giáp, kế tiếp đi tới huyết mạch thánh địa tất nhiên sẽ hiểm ác đáng sợ trọng, này một kiện áo giáp mặc dù không tính rất mạnh nhưng là có thể để cho Phó Càn Khôn phòng ngự càng mạnh một ít. Khách chương.